Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi trân trọng đem đến cho tất cả các bạn tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến trong tập 2 sẽ như thế nào đây? Không làm mất thời gian của các bạn thêm nữa. Mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sáng hôm sau, thức dậy thay đồ chuẩn bị đi làm. Thời gian này rảnh nên tôi xin làm cả ngày. Lúc đi học thì chỉ làm được một buổi. Thay quần áo xong thì tôi mới nhớ là xe đâu đi làm. Lúc trước tôi đã vứt chiếc xe thân yêu của tôi vì tai nạn lần đó. Giờ chỉ đành đi xe buýt mà thôi. Mai mốt ứng lương, tôi sẽ mua chiếc xe máy để tiện đi làm hơn. Đến nhà hàng, năm tôi lên thành phố học. Vì đỡ đần tiền mẹ nên tôi xin hết việc này việc kia làm. Hết rửa chén, bán hàng xong. Nhưng đến khi xin vào nhà hàng này, chủ cửa hàng thấy tôi thật thà nên cho tôi tính toán sổ sách. Rảnh rỗi thì chạy bàn. Công việc không quá nặng nhọc. Mới đó mà tôi đã gắn bó được mấy năm với công việc này rồi. Tôi đi đến quản lý chào hỏi. Chị Nga, em lên rồi này. Có ít cà phê em gửi chị làm quà nghe. Quà cáp gì cho tốn? Lên hồi nào đấy? Dạ em lên hôm qua chị ạ. Vậy hả? Thôi vô thay đồ đi rồi ra chuẩn bị vào việc. Hôm nay có bữa tiệc của công ty Minh Trung đặt tiệc. Cũng may em lên. Mấy nhân viên kia xin nghỉ mấy ngày. Làm chị cũng mệt gần chết. Vô phòng 305 trang trí giúp chị nha. Dạ. Tôi vào phòng nhân viên để thay đồng phục của nhà hàng. Đi lên phòng chị quản lý giao việc. Tôi trải ga bàn sắp xếp đâu vào đó. Tôi đi xuống chỗ tiếp tân. Cũng còn vài người đến tới ca làm. Tôi cũng đỡ phần nào đó. Đến trưa thì đông khách. Tôi chuẩn bị dọn món ăn cho khách. Còn phòng 305 tôi không đến. Vì phòng đó của chị quản lý đón tiếp. Đang loay hoay bê đổ xuống. Thì trước mắt tôi lại là người đàn ông lúc trước tôi tông trúng. Người đàn ông đó làm gì ở đây? Mà cũng phải đây là nhà hàng. Nên khách vô là điều đương nhiên. Tôi không muốn giáp mặt người đàn ông đó. Mà tôi nghĩ mới gặp có một lần, chắc có lẽ người đàn ông đó không nhận ra tôi đâu. Nên tôi hiên ngang bước qua. Đúng lúc này, anh đã thấy cô gái lúc trước đụng xe chúng mình, mà nhìn cô ta có vẻ như không quen biết anh vậy. Chẳng biết là quên thật hay đang cố tình đây. Nên anh liền xoay người lại gọi. Này cô! Tôi nghe tiếng gọi của anh ta. Định tiến bước đi thì nghe người đàn ông kia nói tiếp. Nhân viên nơi này không có lỗ tai nhỉ? Lời người đàn ông đó đang cố tình nói ám chỉ tôi thì phải. Không nhịn được tôi quay lại, dù khá tức nhưng tôi biết mình đang trong vai trò nhân viên của nhà hàng nên cố niềm nở mà hỏi. Chào quý khách gọi tôi ạ, có chuyện gì không ạ? Tôi tưởng cô không nghe tôi gọi chứ. Thế nhà vệ sinh ở đâu vậy? Hả? Chú gọi tôi chỉ hỏi thế này thôi sao? Nhà vệ sinh ở đằng kia kìa, bộ chú không thấy à? Này, cô là nhân viên mà trả lời khách thế à? Tôi cũng đã hỏi chú có việc gì đấy thôi. Nếu không có gì nữa tôi xin phép chú tôi đi trước. Ngay lúc này anh cũng nhìn thấy tên của cô in trên đồng phục khách sạn. Này, không lẽ cô không nhận tôi là ai sao hả? Tôi giả đò như mình không nhớ mà nói. Dạ. Tôi không biết chú là ai hết. Vậy nha, tôi bận lắm. Vậy sao? Không nhận ra tôi là ai à? Thế số điện thoại này là của ai đây? Tôi đâu có giả lắm đâu mà mất trí nhớ không biết sao cô là ai. Cô tên Yến Nhi phải không? Tôi sẽ nhớ tên. Chú nhớ tên tôi làm gì? Mà tôi cũng đền cho chú rồi. Chú ám tôi mãi thế nhỉ? Tôi không nói gì thêm nữa mà lườm chú một cái. Sau đó đi thẳng xuống nhà bếp. Đưa tay đặt lên ngực. Tôi một phen hú hồn khi gặp người đàn ông đó ở đây. Đã cố tránh rồi mà vẫn gặp. Nếu đòi tiền thì tôi biết lấy ở đâu mà trả. Lần về quê này tôi đã đưa hết cho mẹ rồi. Tí tôi phải ứng tiền trước để mua chiếc xe máy cũ để đi nữa. Đến trưa giờ này khách cũng về hết rồi. Cứ nghĩ người đàn ông đó đã đi nên tôi ra trước dọn chén đũa xuống. Đang bưng ngang qua phòng 305, lúc sáng tôi có dọn dẹp. Tưởng mọi người về hết rồi, tôi đẩy cửa phòng bước vào. Vừa nghiêng người đưa tay lên cửa thì đúng lúc người đàn ông đó bên trong đã mở cửa ra, làm tôi giật mình trượt chân té nhào về phía trước. Toàn bộ chén đũa bẩn đổ hết lên người đàn ông đó. Tôi hoảng hốt đứng lên. Người đàn ông đó cũng đứng dậy, cởi áo vest ra, gằn giọng nói. Hình như cô thích tung trúng người khác hay sao ấy nhỉ? Tôi cúi gằm mặt xuống lý nhí nói. Tôi xin lỗi, mà cũng tại chú đó. Tôi không biết phòng còn người nên tôi vào dọn dẹp. Tại tôi xui nên mới thế, chứ tôi có muốn vậy đâu. Vậy cô tính sao? Lần trước tông trúng xe tôi, lần này áo vest này bẩn hết rồi. Chú cứ để đây, bất quá tôi mua cái khác đền chú. Có cái áo thôi chứ làm gì dữ vậy. Cô nghĩ nó là áo bán ngoài chợ trời hay sao mà nói nghe dễ thế. Nói cho cô biết áo vest này tôi đặt ở nước ngoài về. Cô muốn đền cũng không có cái thứ hai đâu. Nghe chú nói thế tôi hoảng hồn. Đắt tiền thế, làm sao tôi đền được nữa đây? Tiền ăn còn chưa có, nói chi đến tiền kéo vét này. Số tôi xui làm sao mà cứ đụng trúng tên này là sao nhỉ? Tôi xị mặt ra nói. Hay tôi cầm áo này về, tôi giặt cẩn thận cho chú được không? Chứ tôi không có tiền để đền chú đâu. Cô nghĩ thức ăn dính vô đây có thể giặt nó như cũ sao? Thì dùng thuốc tẩy ra hết chứ sao? Cái cô này, cô nghĩ đồ tôi phải dùng thuốc tẩy sao? Sao chú nhỏ mọn vậy? Chịu hay không chịu cũng phải chịu, chứ tôi không có tiền đền chú. Cô ngang quá nhỉ? Giờ tôi hỏi lại, cô muốn tính sao với cái áo của tôi đây? Tôi đem về giặt trả chú sau, vậy nha. Không để chú ta nói nữa, tôi giật lấy áo vest từ tay chú rồi chạy nhanh ra ngoài. Cái số tôi, sao mỗi lần gặp là cứ chạy trước người đàn ông đó là sao? Đúng là oan gia của tôi đây mà. Thấy cô bé chạy đi thì người bên cạnh hỏi. Minh Quân, cậu có làm sao không? Để tôi thanh toán rồi về nha. Không sao. Tôi mời nên để tôi trả. Cũng gần xong rồi, chúng ta bàn nốt công việc rồi về. Vâng. Thế tôi nói miếng đất ở trung tâm thành phố thế nào rồi, khi nào xây dựng? Cũng sắp rồi. Mọi công trình tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, vài tháng nữa thi công. Ok, cứ vậy mà tiến hành. Thôi, muộn rồi, chúng ta về thôi. Vâng. Mọi người đi rồi, còn anh ở lại kêu nhân viên thanh toán. Lúc ra tới xe thì thấy bóng dáng cô bé đó đang đi bộ. Anh chỉ đùa cô bé ấy tí thôi mà cô bé tưởng thật. Cầm áo anh chạy mất. Anh lái xe chậm chậm đến bên vệ đường nơi Yến Nhi đang đứng. Này cô, có cần tôi trở về không? Tôi nghe tiếng người nói thì cúi đầu nhìn xem ai đang nói. Thì thấy lại chú ta. Tôi đã nói cầm áo về tôi giặt cho. Chứ tôi làm gì có tiền đền mà vẫn ám tôi tới đây. Tôi trả lời. Cảm ơn chú, tôi tự về được. Cô nói giặt áo của tôi, áo ở chỗ cô. Tôi không biết cô ở đâu sao mà lấy. Chú cũng biết chỗ làm việc của tôi. Chú có số điện thoại đấy. Nếu xong tôi sẽ gọi cho chú. Thấy cô bé đấy bướng bỉnh nên anh không trả lời lại nữa. Mà nổ máy lái đi không nói một lời. Tôi ngơ ngác đứng không hiểu chuyện gì. Chú ta vậy mà lái đi không nói tiếng nào. Không lẽ tôi nói gì sai? Một người tôi mới gặp hai lần tên còn không biết. Với thành phố này không thể tin tưởng ai được. Tính tôi cẩn thận. Không quen tôi sẽ không lên xe của người lạ. Đứng chờ xe buýt một lát thì xe buýt cũng tới. Tôi trèo lên ngồi ở một góc cạnh cửa sổ. Bây giờ cũng gần xế chiều rồi nên nghĩ không mua kịp xe máy để đi. Đành ngày mai mua vậy. Về tới phòng tôi ngả lưng tí rồi lấy quần áo đi tắm. Lấy gạo nấu cơm, làm thức ăn đủ một mình. Bây giờ chỉ có mình tôi nên không cần nấu gì nhiều. Ăn xong dọn dẹp xong xuôi. Nhìn đồng hồ bây giờ còn quá sớm nên tôi ra trước phòng chỗ bà Tư đang ngồi. Tôi tiến lại gần hỏi. Bà Tư ăn cơm chưa mà ra đây ngồi rồi? Nóng quá nên bà ra đây ngồi cho mát. Với lại chờ thằng Dũng về. Anh Dũng chưa đi làm về sao bà Tư? Chắc anh Dũng bận nên chưa về đó. Ừ, Lúc chiều Dũng có gọi về cho bà, nhưng ăn một mình bà buồn. Thế con ăn cơm chưa? Dạ con ăn rồi bà ạ. Con cũng buồn quá nên ra đây thì gặp bà Tư đây. Mà lúc sáng bà thấy con đi bộ xe đâu? Dạ, xe đạp con bữa tai nạn hư luôn nên con vứt lại luôn. Chiều con định mua chiếc xe máy cũ đi, mà nay nhà hàng đông quá nên sáng mai con đi ạ. Thế có biết chọn không hay chờ thằng Dũng về nó dẫn đi? Dạ phiền anh Dũng, với lại anh ấy đi làm mà bà Tư. Vừa nói xong thì thấy anh Dũng chạy xe về. Anh Dũng dựng xe xuống đi lại chỗ chúng tôi. Yến Nhi, hôm qua nghe mẹ anh nói em mới lên à? Hôm qua nghĩ em đi xe mệt nên không qua hỏi thăm. Thế giờ này sao ngồi hết ngoài này thế? Dạ em ra hóng mát gặp bà Tư nên ngồi nói chuyện ạ. Mà anh Dũng đi làm về muộn thế? Dạo này ở công ty nhiều việc quá, tranh thủ làm chứ không giờ này chưa được về đâu. Thế Quỳnh đâu, chưa lên với em à? Vậy hả anh, Quỳnh vẫn ở nhà anh ơi. Tiếc là ba mẹ nó không cho lên đây làm nữa anh à. Sao vậy, lên đây cũng tốt, nhiều công ty phát triển mà sao không làm? Thì nhà có một mình nó nên ba mẹ không muốn cho Quỳnh làm xa anh ạ. Bà Tư nghe chúng tôi nói chuyện nên bà đứng lên hỏi. Hai đứa ngồi nói chuyện nha, mẹ đi dọn cơm. À mà Dũng ơi. Sao mẹ? Mày rảnh không? Dẫn Yến Nhi mua chiếc xe máy để nó đi làm. Nghe bà Tư nói thế tôi ngại quá, không muốn phiền nên tôi nói. Dạ, mai con đi được mà bà Tư. Anh Dũng thấy vậy hỏi. Em định mua xe gì? Anh có thằng bạn chuyên bán xe máy, giờ chắc nó vẫn còn làm. Đứng lên tranh thủ anh chở đi. Thế phiền không ạ? Dù gì anh cũng mới đi làm về còn mệt, để anh còn lo việc của em nữa. Em ngại lắm. Ngại gì không biết nữa. Giờ về anh không biết làm gì, đưa em đi vậy xem như đi dạo chơi thư giãn vậy mà. Dạ vậy chờ em chút, em về thay đồ rồi anh chở em đi với nha. Mà anh ăn cơm đi ạ. Để anh nói, mẹ để phần cơm lát về anh ăn cũng được. Dạ cảm ơn anh. Tôi chạy về thay đồ xong lấy mấy triệu tôi đã ứng lương hôm qua. Xong xuôi tôi chạy ra chỗ anh Dũng đang chờ, leo lên xe tôi nói. Bạn anh có xe cũ không ạ? Em muốn mua xe vừa tiền thôi ạ. Để anh chở em đến xem. Dạ. Anh Dũng chở tôi đến chỗ người quen, chúng tôi bước vô. Vừa nhìn quán lớn thế này tôi có mấy triệu thì làm sao đủ. Tôi kéo tay anh Dũng nói nhỏ. Quán lớn thế anh, em có 4 triệu à? Em sợ không đủ. Em yên tâm đi, chỗ bạn anh nó không lấy mắc đâu, nếu thiếu anh cho vay ok không? Thôi anh, em mua tầm tiền của em thôi, em mới ứng lương, tiền đâu em trả cho anh. Trả trước hay sau không quan trọng, hàng xóm với nhau khách sáo làm gì. Vậy em cảm ơn anh. Lúc này nhân viên đi ra chào đón chúng tôi. Anh nhân viên hỏi, anh chị muốn mua xe gì ạ? Ở đây đủ loại xe, anh chị chọn chiếc nào, cứ ngắm thoải mái nhé. Tôi nghe vậy lên tiếng. Dạ em muốn mua xe cũ ạ. À vậy anh chị đi theo tôi, cửa hàng chúng tôi có nhiều chiếc cũ nhưng vẫn còn mới lắm. Dạ em cảm ơn. Anh nhân viên dẫn chúng tôi qua chỗ xe cũ. Nhìn nhiều chiếc tôi thích thật, nhưng nhìn còn khá mới chắc giá sẽ không rẻ, nên tôi quay qua hỏi. Dạ em chỉ có 4 triệu, anh nói xem xe nào vừa tiền có được không ạ? Anh Dũng nghe thấy vậy thì lên tiếng. Cậu chọn cho tôi chiếc kia đi, thiếu bao nhiêu tôi bù cho. Nghe anh Dũng nói vậy, tôi quay qua nói anh Dũng. Em thấy chiếc này được mà anh, chiếc đó nhiều tiền lắm. Anh đã nói rồi, để anh bù cho. Mua chiếc nào cho đáng, sau này làm có tiền trả cho anh. Nghe anh Dũng nói thế nên tôi nói với anh nhân viên, tôi lấy chiếc anh Dũng vừa nói. Tôi cũng thích chiếc đó vì tầm dáng người tôi. Lúc này bạn anh Dũng từ phía ngoài đi vào thấy Dũng, anh ta bước tới. Cơn gió nào đã đưa cậu đến đây? Cậu về rồi à? Tôi đưa bé trọ ở nhà tôi đến mua xe nhà cậu đây. Giá cả cậu tính sao, rẻ rẻ tí nha. Ôi đại gia mà bớt thế à? Được ai chứ ông, tôi lấy rẻ thôi. Tôi quay qua chào bạn anh Dũng. Dạ em chào anh. Ừ vậy em lấy chiếc này đi, Dũng thanh toán tiền cho. Nó là bạn anh nên em yên tâm, anh lấy tiền của nó không lấy tiền của em đâu. Dạ không được đâu ạ. Xe em đi tiền em trả. Còn anh Dũng đưa thêm thì em vay tạm thôi à? Nếu em nói vậy thì không sao. Mà làm giấy tờ. Đưa giấy tờ đây làm cho. Dạ. Tôi đưa mấy giấy tờ cần thiết cho bạn anh Dũng. Sau đó tôi ra ghế ngồi chờ. Anh Dũng với bạn anh Dũng ngồi bên trong. Lúc này trong phòng bạn anh Dũng lên tiếng trêu chọc. Trông bé đó cũng xinh đấy chứ. Tao thấy hợp đấy. Định trâu già gặm cỏ non à? Mày điên à? Tao coi như em gái. Yêu gì? Thấy hoàn cảnh cũng tội nên tao giúp. Ai biết được mày. Nhìn ánh mắt mày, nhìn cô bé khác lắm à nha. Bậy nào. Làm nhanh đi, tao còn về nữa, tối rồi. Ừ. Làm giấy tờ xong xuôi, tôi nhận chiếc xe Vision mà tôi thích thú. Bây giờ tôi đã có chiếc xe máy rồi. Năm trước học bằng mà cất tủ, dành tiền để mua xe máy nhưng dành không đủ. May nay có anh Dũng cho tôi vay thêm, chứ không biết khi nào tôi có chiếc xe máy như thế này. Xe nhân viên đã làm lại, còn đổ đầy cả bình xăng nên tôi chỉ việc ngồi lên mà lái xe về thôi. Hai chúng tôi đi mỗi người một chiếc, tôi quay qua nói với anh Dũng. Cảm ơn anh nhiều lắm, xe này mơ ước của em, bây giờ đã thành hiện thực. Ừ, đi cẩn thận vào nha Nhi. Giờ này xe cộ nhiều, về nhà rồi nói. Dạ. Chạy xe về tới nhà, tôi chào anh Dũng xong thì dắt xe vào phòng trọ. Nhìn ngắm chiếc xe mà tôi thấy trong lòng vui sướng lắm. Tôi muốn khoe với mẹ nên lấy điện thoại ra bấm vào mess cho Tuấn. Gọi video để mẹ tôi thấy chiếc xe mới của tôi. Lúc sau Tuấn nghe máy. Chị hai làm gì gọi giờ này vậy? Chị có việc đang học à? Đưa điện thoại cho chị gặp mẹ tí. Vâng, chờ em tí. Mẹ nghe đây Nhi, có chuyện gì à con? Mẹ ơi, mẹ xem này, con mua được chiếc xe máy rồi mẹ. Tiền đâu mà mua? Sao hôm bữa lên không để lại tiền mà mua xe rồi mẹ đưa thêm? Con ứng lương trước mẹ ạ. Với anh Dũng con bà Tư cho con vay một ít. Ừ, có xe rồi đi cẩn thận nha con. Ở trên lo ăn uống rồi nghỉ ngơi, đừng làm quá sức. Ốm không ai chăm nghe chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Mà mẹ ngủ đi nha. Ừ. Nghe mẹ dặn xong, tôi mới về đây mà tôi lại nhớ mẹ rồi. Giờ hiện tại chỉ cần gọi Messenger là có thể nhìn mặt mẹ tôi rồi. Mỗi lần muốn nhìn mẹ tôi cứ nhờ điện thoại hàng xóm gọi để thấy mặt. Bây giờ có Tuấn nên muốn gặp mẹ khi nào là chỉ cuộc điện thoại thôi. Sau đó tôi thay đồ ngủ trèo lên giường là một giấc để mai đi làm. Mà nằm một lúc lâu tôi còn chưa ngủ được. Chắc do này có xe mới nên tâm trạng vui khác hẳn thường ngày. Cuộc sống cứ trôi nhanh đi. Ngày đi làm tối qua bà Tư không là về ngủ. Một mình tôi rất buồn. Sắp nhận bằng rồi. Ngày mai Quỳnh lên đây tôi sắp được gặp nó rồi. Chiều hôm đấy tôi đi chợ mua mấy thức ăn. Xong rồi tôi ghé quán nước gần đó ngồi uống nước. Ngắm cảnh thành phố. Lúc này từ xa tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc của một người. Đúng là câu oan ra ngõ hẹp chẳng sai. Này tôi lại phải gặp người đàn ông lúc trước tôi đụng trúng hai lần. Mà quên tôi cũng chưa đưa áo cho người đàn ông đó. Tôi đứng dậy đến quầy thanh toán tiền rồi dắt xe đi về. Không muốn chạm mặt người đàn ông đó. Nên tôi dắt xe qua góc khuất để lái xe về nhà. Về tới nhà tôi dọn dẹp lại chỗ ngủ của Quỳnh. Dù nó ở không lâu nhưng dọn dẹp sạch sẽ. Xong rồi tôi đi ra trước sân thì gặp anh Dũng đi về. Anh Dũng về rồi à? Ừ, làm gì ngồi đây? Em mới dọn dẹp mai Quỳnh lên à? Vậy hả? Này Nhi. Dạ, sao anh Dũng? Việc anh hỏi cho em rồi đấy. Bữa nào làm hồ sơ đưa cho anh nộp giúp cho. Vậy hả? Vậy để mốt em làm đưa anh nhé. Ok, mà Quỳnh có chịu làm cùng em không? Lên hai đứa đi làm cho vui. Mai Quỳnh lên rồi nói ạ. Tại bữa ba nó không cho lên đây làm. Mai xem có đổi ý rồi anh xin giúp nó với ạ. Ừ, có gì báo anh nha. Dạ. Hai chúng tôi nói chuyện xong rồi ai về nhà nấy. Cũng may trên này tôi gặp người tốt, chứ không dễ gì xin được việc. Sáng sớm tôi dậy, chạy ra bến xe chờ Quỳnh. Ngồi chờ một hồi thấy Quỳnh bước xuống xe, tôi chạy lại gọi. Tao đây. Yến Nhi à? Không gặp có mấy tháng, bây giờ nhìn mày không khác gì gái thành phố nhỉ? Tao vẫn vậy mà, chỉ mới là có chiếc xe máy thôi. Lên xe tao chở về nhanh. Ừ, chất đồ lên đi. Mang gì lắm thế? Lên vài hôm, nhưng đem ít quà lên cho mày với bà Tư. Sầu riêng à? Thơm thế, lâu rồi tao chưa được ăn. Trên này mắc như quỷ. Thì giờ đang vào mùa, nên tao mua ít lên làm quà cho mày đây. Ừ, về thôi. Hai chúng tôi trở về phòng trọ, bê hết đồ xuống của Quỳnh xuống. Tôi nói, đi xe mệt rồi, ngủ tí đi. Tao đi mua tô bún cho mày nha. Thôi, pha cho tao tô mì tôm cũng được rồi tao nghỉ. Ừ, thế thì mày đi rửa mặt thay quần áo đi. Ừ. Tôi đi pha mì tôm để hai chúng tôi ăn sáng. Ăn xong thì Quỳnh đi nghỉ. Vừa đặt lưng xuống tôi hỏi, Quỳnh, mày định ở quê làm thật à? Có suy nghĩ lại không? Quỳnh mở mắt ra trả lời, bà tao quyết định rồi, không thay đổi được đâu. Thế mày định xin ở đâu? Anh Dũng nói nếu mày đi làm thì anh Dũng xin việc luôn cho. Thôi, tao về nhà rồi, mày làm đi. Nghe Quỳnh nói thế làm trong lòng tôi buồn lắm. Cứ nghĩ Quỳnh lên thì sẽ khác, nhưng nó đã nói vậy nên tôi đành chấp nhận. Tôi với gương mặt buồn bã nói, vậy thôi, tí tao đi mua hồ sơ làm vậy. Tao tưởng mày lên sẽ đổi ý theo làm cùng tao, mà nghỉ đi. Tao đi lấy đồ ra ủi, mai còn lên trường. Ừ. Tôi đứng lên lấy bộ đồ gần đấy thì thấy áo của người đàn ông đó. Bữa giờ bận nên tôi cũng không để ý cái áo này. Tôi lấy điện thoại đi ra ngoài để gọi cho Quỳnh ngủ, sợ phá giấc ngủ của nó. Lấy điện thoại ra bấm số của người đàn ông ấy. Nghe tiếng chuông một hồi thì bên kia bắt máy. Một giọng nói khá trầm vang lên, alo. Tôi nghe vậy thì nhanh chóng nói, tôi đây, mai tôi có thể gặp chú để trả áo được không? Bây giờ cô mới nhớ tới cái áo của tôi à? Tôi tưởng cô giữ nó làm của luôn rồi chứ. Tại tôi quên mà, ai thèm lấy áo chú làm gì. Vậy chú cho tôi địa chỉ, mai tôi trả được không? Không. Ờ, cái chú này, tôi trả áo cho chú mà. Tôi bận. Thế khi nào chú rảnh? Sao chú khó khăn quá vậy? Tôi thích. Thôi đang bận, tôi cúp máy đây. Chú này. Chưa kịp nói xong, người đàn ông đã cúp máy. Người gì mà kỳ thế không biết. Không để ý đến nữa, có dịp tôi sẽ trả lại. Bây giờ nhớ ra đi mua hồ sơ để làm, mai tôi đưa anh Dũng. Tôi vào phòng thay đồ, thấy Quỳnh vẫn đang ngủ say, nên tôi rón rén lấy quần áo vô nhà tắm thay đồ. Dắt xe ra ngoài rồi chạy tới nơi bán hồ sơ xin việc. Mua xong tôi chạy về nhà. Đặt hồ sơ lên bàn, tôi ngồi viết những gì cần thiết. Nhưng giờ chưa có bằng nên chỉ làm sơ qua. Có gì để anh Dũng lo được rồi. Làm xong tôi xuống bếp lục đồ ra nấu ăn. Lúc này Quỳnh thức dậy, thấy tôi đang nấu, thì đi đến nói, để tao nấu cho, ngồi nghỉ đi. Đi xe mệt, ngủ một giấc sướng thật. Lúc tao ngủ hình như mày đi đâu à? À, tao đi mua hồ sơ xin việc. Để làm, mai còn đưa anh Dũng nữa. Mày còn mệt thì nghỉ đi, mình tao nấu cũng được mà. Vậy tao với mày nấu, mà nấu sơ thôi. Tối đi ăn hàng với tao đi, lâu rồi không được ăn hàng, uống trà sữa, thèm quá. Ừ, vậy được. Hai chúng tôi nấu xong thì còn sớm quá, nên Quỳnh với tôi cầm mấy trái sầu riêng đem qua nhà bà Tư. Quỳnh gọi, bà Tư ơi, cháu Quỳnh đây. Bà Tư chạy ra thấy Quỳnh thì vẻ mặt vui mừng. Quỳnh lên rồi à con, đi xe mệt lắm không? Dạ, cháu lên lúc sáng nghỉ ngơi rồi bà. Cháu có ít sầu riêng đem lên làm quà cho bà đây. Ừ, bà cảm ơn con nha. Vào nhà ngồi chơi nào. Thế hai đứa ăn cơm chưa? Ở đây ăn với bà nha. Tôi trả lời bà Tư. Bọn cháu nấu ăn xong rồi bà Tư. Quỳnh qua đây tí rồi về ăn ạ. Vậy hả? Mà Nhi, nay con không đi làm à? Cháu xin nghỉ rồi bà ạ. Cháu làm hồ sơ nộp công ty anh Dũng ạ. Vậy hả? Sao không nghe chúng bây nói gì với bà hết trơn vậy? Dạ, tại chưa biết được hay không nên chưa nói với bà Tư đó. Yên tâm, Dũng nó nói là nó xin được. Dạ. Bà Tư quay qua Quỳnh hỏi, con Quỳnh thế nào? Lên đây làm luôn chứ con, chứ sao lại về nhà luôn vậy? Quỳnh đáp lại bà, dạ mai lên trường rồi con về luôn bà Tư ạ. Bà con quyết định vậy rồi nên con phải nghe bà Tư ạ. Vậy khi nào rảnh lên thăm bà Tư nha. Bà nhớ chúng mày lắm đấy. Tôi lên tiếng, dạ Mà thôi bọn cháu về nha. Bà ăn cơm nghỉ ngơi đi ạ. Nói xong tôi với Quỳnh đứng dậy về phòng. Về tới chúng tôi dọn cơm ra. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện. Kể những việc sau này mình sẽ làm. Vừa nói mà hai đứa cứ cười suốt. Có Quỳnh đúng thật vui hơn rất nhiều. Lúc nó chưa lên tôi lủi thủi có một mình buồn muốn chết. Thật sự tôi chỉ mong Quỳnh có thể ở đây làm. Để hai đứa lại được ở cùng nhau. Ăn xong tôi dọn dẹp. Quỳnh trao bộ đồ mai để đến trường. Vừa mở tủ ra thì thấy chiếc áo vest nằm trên tủ. Quỳnh quay qua hỏi. Yến Nhi, áo vest này của ai đây? Tôi nghe Quỳnh hỏi. Vội bỏ chén đũa chạy lên. Mày biết áo này của ai không? Ai? Là người đàn ông. Tao với mày tông vô đấy. Hả? Tao có bỏ lỡ chuyện gì không? Tại sao áo vest lại ở chỗ mày? Kể tao nghe đi. Tôi vội ngồi xuống kể hết những gì gặp người đàn ông đó và người đàn ông đó gọi cho tôi lúc tôi ở quê. Nghe tôi kể mà Quỳnh mắt chữ A mồm chữ O. Hết bất ngờ này qua bất ngờ khác. Quỳnh cười ngặt nghẽo. Mày với ông đó có duyên với nhau đấy chứ. Tao thấy người đàn ông đó giàu hay mày... Còn điền, mày nghĩ sao vậy? Giàu tới lượt mình đấy. Sáng tao điện thoại trả áo mà anh ta trả lời làm tao muốn nổi điên. Nhìn áo đấy có vẻ đắt tiền đấy. Mau trả đi, không có tiền đền đâu. Thôi, để đấy. Có dịp nào tao gọi được tao trả. Tên tao còn chưa biết. Hỏi mà còn không trả lời. Hay sợ mày biết chắc có vợ rồi nên không muốn cho mày biết. Mày lại điên, trả áo chứ làm gì đâu mà sợ. Ừ, thôi không nói nữa, ngủ trưa đi. Hai đứa tôi im lặng, quay mỗi đứa một góc. Tôi nằm trằn trọc một lúc rồi chìm vào giấc ngủ trưa. Cứ thế hai đứa ngủ không biết trời đất gì. Ngủ một giấc tôi ngồi dậy xem mấy giờ. Nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều. Làm tôi giật bắn người, ngủ gì giữ không biết. Tôi gọi Quỳnh dậy. Quỳnh ơi, chiều rồi dậy đi. Quỳnh mở mắt ra ngáp ngắn ngáp dài trả lời. Mấy giờ rồi? 5 giờ chiều rồi. Hả? Mới ngủ đây mà 5 giờ rồi sao? Nhanh quá vậy. Ừ, dậy tắm rửa đi rồi chúng mình đi ăn. Tôi dậy tắm rửa thay đồ xong chở Quỳnh. Hai đứa đang dắt xe ra khỏi cổng thì gặp anh Dũng đi về. Anh Dũng thấy hai chúng tôi đang dắt xe ra. Anh chạy tới bên. Quỳnh mới lên hả em? Hai đứa định đi đâu đây? Quỳnh trả lời. Dạ em mới lên lúc sáng anh Dũng. Bạn em đi ăn hàng. Vậy hả? Cho anh đi cùng được không? Tôi nghe anh Dũng nói vậy nên gào anh. Anh lớn rồi đừng có ăn hàng trà sữa như tụi em không? Em chê anh già. Anh dễ nuôi, cái gì anh cũng ăn được mà. Vậy thì đi luôn. Vậy chờ anh chút xíu. Anh vô cất đồ rồi nói với mẹ một tiếng nha. Dạ. Quỳnh đập vai hỏi tôi. Sao lại đi cùng anh Dũng? Có sao đâu. Nếu được mày tỏ tình anh Dũng đi. Biết đâu sau này làm dâu trên này rồi ở cùng với tao. Mày lại xàm gì nữa? Anh Dũng lái xe chạy ra. Chúng tôi đi đến quán quen thuộc khi còn là sinh viên. Gọi những món ăn ra. Lúc đang chờ thì tôi nói với anh Dũng. Em làm hồ sơ rồi anh ạ. Mai em đưa anh nhé. Trông cậy vào anh. Làm xong rồi à? Vậy tối về anh đưa. Mai anh đem lên công ty anh xin cho. Dạ. Anh Dũng quay qua Quỳnh hỏi. Còn Quỳnh, em lên đây làm luôn đi. Quỳnh sụp mặt xuống, giọng buồn nói. Em cũng muốn lắm, nhưng ba em không cho rồi anh ạ. Thôi, anh xin cho Nhi đi. Sau này về nhà nếu quyết định lên đây, nhớ nói với anh nha. Dạ, cảm ơn anh. Ăn xong chúng tôi dạo quanh thành phố. Lâu rồi kể từ ngày Quỳnh về quê, tôi chưa đi dạo thành phố về đêm lần nào hết. Giờ cũng 8 giờ, nên ba chúng tôi chạy về sớm để mai còn lên trường. Về tới nhà, tôi nhớ đem hồ sơ qua cho anh Dũng xong. Tôi đi về phòng nghỉ. Sáng hôm sau, hai chúng tôi thay đồ, ghé quán bún gần đó làm mỗi đứa một tô. Lái xe tới trường, nhìn quanh mọi người đã đến đầy đủ. Đến giờ thầy cô cũng tới, chúng tôi sắp sang ngôi trường. Đã gắn bó mấy năm đại học với bao nhiêu kỷ niệm. Nghĩ lại thôi thời gian trôi nhanh đi. Giờ thì bạn bè mỗi người một nơi. Ai cũng có định hướng riêng cho bản thân. Chúng tôi sẽ phải tạm biệt các thầy cô đã dạy dỗ để cho chúng tôi có đủ hành trang mà bước vào xã hội. Đến khi tan giờ, chúng tôi lại về nhà nấy. Hẹn khi nào công việc ổn định, Chúng tôi sẽ gặp một bữa để họp mặt. Mọi người cũng giống như chúng tôi. Người ở thành phố, người về quê lập nghiệp. Mai Quỳnh cũng về nhà. Còn lại tôi một mình mưu sinh ở trên thành phố này. Nhiều khi muốn về gần mẹ cho sướng. Nhưng mà cuộc sống vốn không cho tôi được lựa chọn. Vì mẹ, vì em trai, tôi phải cố gắng. Sáng hôm sau, đưa Quỳnh lên xe mà tôi buồn rớt nước mắt. Không biết khi nào chúng tôi lại gặp nhau. Chúng tôi coi như chị em ruột. Giờ còn mình tôi, phải làm sao đây? Ước gì Quỳnh ở cùng tôi. Một tháng sau, công việc anh Dũng đã xin cho tôi thời gian thử việc 3 tháng. Ngày mai tôi đi làm ngày đầu tiên, nên hôm nay tôi mua một ít quần áo, làm tóc, chuẩn bị đi làm. Tôi lái xe đến một quán quần áo đồ công sở. Bước vào quán tôi hỏi nhân viên, lựa được 2 bộ giá bình dân tôi đem về phòng giặt rũ. Cứ nghĩ mai được đi làm, tôi mừng lắm. Tối đó thao thức, một lúc sau tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi đặt báo thức để dậy sớm, tôi pha tô mì tôm ăn xong tôi thay đồ. Bước ra thì gặp anh Dũng. Chào anh. Chuẩn bị xong chưa? Anh đưa đi làm luôn. Dạ xong rồi ạ. Hai chúng tôi đến công ty. Nhìn công ty hai chữ Minh Trung thật là lớn. Hình như tôi đã nghe qua công ty này ở đâu rồi thì phải. Mà cố nhớ mãi chẳng ra, tôi đành bỏ qua một bên. Cũng may anh Dũng làm ở đây nên giúp tôi vào dễ dàng. Chứ không biết tôi có thể xin vào một công ty lớn như thế này không. Chạy xe theo anh Dũng, dựng xe xuống. Mang giỏ sách đến bên anh Dũng, bước vô, mà tôi toát hết mồ hôi. Anh Dũng thấy vậy hỏi. Sao thế? Bình tĩnh lên. Công việc em sẽ làm ở văn phòng. Anh làm khác bộ phận, có gì không biết thì hỏi mọi người. Giờ lên làm việc thôi. Dạ. Anh Dũng dẫn tôi lên tới tận phòng. Nhờ mọi người giúp tôi xong rồi bước đi về bộ phận của anh. Lần đầu tiên tôi bước vào công ty nên tôi hơi bỡ ngỡ. Tôi nhìn xung quanh phòng cũng không nhiều người lắm. Nhìn một chỗ trống nên tôi bước đến bên bàn đó ngồi. Bỏ túi sách xuống, tôi thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên. Nhưng nhìn khuôn mặt chị đấy có vẻ khó gần. Nhưng cũng phải chào cho phải phép. Dạ em chào chị ạ. Chị ta không thèm nhìn qua tôi nhưng trả lời. Chào cô, mà nói chuyện sau tôi đang bận. Dạ. Thấy chị ta nói vậy nên tôi không hỏi gì nữa. Mà quay qua làm công việc của mình. Đến trưa tôi thấy mọi người đã xuống căng tin ăn. Còn mình tôi không quen biết ai chỗ này. Chỉ có anh Dũng. Nhưng anh làm xa chỗ tôi nên một mình bước xuống căng tin, đến chỗ quầy cơm xếp hàng. Tôi nhìn thấy anh Dũng đang ngồi cùng nhiều người. Tôi đến đó cũng ngại nên tôi lựa một góc để ăn. Nhìn xung quanh toàn anh chị ăn mặc đẹp. Còn tôi nhìn mình thấy quê mùa quá. Tôi cố ăn thật nhanh để lên phòng làm việc của mình, dù gì cũng là nhân viên mới. Bước lên phòng, tôi gặp một chị bê thức ăn lên. Lúc ngang qua tôi, chị ấy thấy tôi lạ, chị hỏi. Em mới đến đây làm sao? Dạ chị, em mới tới làm hôm nay ạ. Vậy à, em ăn gì chưa mà lên phòng lại rồi? Dạ em ăn rồi ạ. Thế chị bê thức ăn đi đâu đấy ạ? À, chị mang lên cho sếp em ạ. Dạ. Chị ấy bước đi, thì tôi nghĩ đúng là nhà giàu có khác, là sếp lớn nên làm gì cũng có người phục vụ. Bữa cơm không xuống ăn mà phải có người hầu hạ. Tự dưng tôi có suy nghĩ mình mà được vậy thì sẽ thế nào? Tự nghĩ rồi tự cười, vì người ta giống như sao trên trời, còn tôi chỉ là hạt cát nhỏ trong sa mạc. Không nên đòi hỏi những thứ xa tầm với của mình. Sau đó tôi bước đến bên bàn để tiếp tục làm công việc của mình. Ngày đầu tiên đi làm nên tôi còn khá bỡ ngỡ, chỉ biết cắm cúi làm một mình, nhiều khi muốn bắt chuyện với mọi người, mà nhìn ai cũng bận rộn lo làm việc của mình không chú ý tới ai, nên tôi không dám lên tiếng. Mấy tháng trời tôi chỉ chạy bàn, chân đi quen rồi, hôm nay ngồi một chỗ làm tôi thấy khó chịu. Công việc của tôi cũng xem như đã xong. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến giờ tan ca nên tôi đứng dậy, muốn đi vòng quanh tham quan công ty mình làm như thế nào. Tôi liền ra khỏi phòng làm việc, đi dọc dãy hành lang ngắm từng phòng, thấy ai cũng mải mê làm. Cũng muốn xem phòng anh Dũng, nhưng mà tôi đâu biết ở chỗ nào. Đi được một đoạn nữa, thì tôi thấy phía trước mặt có căn phòng rất rộng lớn. Nghĩ cái này chắc phòng của sếp, mà ngày đầu tiên tôi còn chưa thấy mặt sếp ra làm sao nữa. mà tôi là nhân viên mới đi lung tung thế này cũng sợ, nên tôi quay ngược trở lại. Vừa bước xuống, mở thang máy ra thì trước mắt tôi là ai đây? Đây không phải là người đàn ông đấy sao? Tại sao chú ấy lại ở đây? Người đàn ông đó thấy tôi ở đây cũng có phần ngạc nhiên. Bước ra phía tôi hỏi. Sao cô lại ở đây? Cô đến đây có ý gì? Tôi gằn giọng hỏi. Câu đó tôi là người hỏi chú mới đúng. Sao chú lại ở đây? Đi đâu tôi cũng gặp chú hết vậy. Chú ta nghe tôi nói thế, trả lời lại. Tôi làm ở đây, không lẽ tôi đến đây chơi à? Thế cô làm gì ở đây? Thì tôi là nhân viên ở đây, đừng nói chú là... Cô vào đây hồi nào? Sao tôi không thấy bao giờ? Mà là sao? Ngày hôm nay tôi mới đi làm. Gặp chú đúng là su cả na mà. Mà chú làm bảo vệ thật à? Mà bảo vệ làm gì đi xe sang, làm gì mặc đồ như thế này, phải không? Nghe cô bé nói thế, mặt anh đen lại. Nhìn như thế mà cô bé đấy dám nói anh là bảo vệ. Không thèm trả lời, anh bước đi không thèm nói lời nào. Tôi thấy người đàn ông đó bước đi. Cứ nghĩ người gì kỳ, mỗi lần chưa kịp nói xong, chú ta đã đi mà không nói một lời. Người gì mà tính kỳ quái kiệm lời thế không biết. Mà nhìn theo tôi thấy chú ta bước vào căn phòng lớn ở phía trước. Không biết chú ta làm gì mà bước vào phòng tổng giám đốc thế kia. Nếu chú làm tổng giám đốc thì làm gì bắt đền tôi. Ngay lúc này tôi mới sực nhớ. Nếu chú ấy làm ở đây, vậy thì mai tôi có thể đem chiếc áo vest tới đây trả cho chú. Mà không biết chú ấy làm ở chỗ phòng nào. Mà quên có anh Dũng ở đây. Tôi có thể hỏi anh Dũng được mà. Gặp người đàn ông đó làm tôi mất hứng nên trở vào chỗ làm việc. Cũng sắp hết giờ tôi tranh thủ sắp xếp lại giấy tờ trên bàn cho gọn. Tan ca tôi bước xuống nhà xe. Không biết giờ này anh Dũng về chưa? Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Dũng. Anh Dũng liền bắt máy hỏi. Sao thế em? Anh về chưa à? Em đang ở nhà xe chờ anh đây. Em về trước đi. Anh còn nhiều việc chưa về được. Có gì nói sau nha. Dạ, vậy em về đây ạ. Ừ. Tắt máy xong tôi dắt xe ra. Nổ máy chạy về phòng trọ. Vừa về đến tôi thấy bà Tư đang quét sân. Tôi chạy gần chào bà Tư. Chào bà Tư, bà đang quét sân à? Ừ, làm về rồi à Nhi? Buổi đầu tiên làm quen không con? Tôi trả lời bà Tư. Dạ quen bà Tư ạ. Cũng may có anh Dũng nói giúp nên công việc con cũng ổn bà ạ. Bà Tư nghe vậy mỉm cười. Vậy được rồi con ạ. Cố gắng mà làm nha con. Không biết thì hỏi Dũng nha. Mà nó sao không về cùng con à? Dạ, anh Dũng nói còn việc nên anh về sau bà Tư ạ. Ừ, mà này bà có nấu cơm rồi đấy. Nay còn một mình qua đây mà ăn cơm. Chiều về muộn để bà Tư nấu cho. Một mình ở nhà lủi thủi không biết làm gì, về tắm đi. Dạ có gì cuối tháng con mà nhận lương con gửi bà nha. Con về tắm rửa tí con qua nha. Ừ. Tôi chào bà Tư xong chạy xe về phòng. Tôi đến bên giường đặt lưng nằm xuống. Ôi sướng, cả ngày ngồi mỏi hết cả lưng. Nghỉ tầm 5 phút thì đứng dậy lấy bộ quần áo ra bước vào nhà tắm. Cảm giác mát mẻ gì đâu. Xong xuôi tôi chạy qua nhà bà Tư. Nếu có Quỳnh ở đây thì sướng biết mấy. Giờ chỉ có bà Tư là người hay nói chuyện với tôi nhất. Bà Tư như người mẹ thứ hai của tôi vậy. Bước vào nhà bà Tư, tôi nghe mùi thức ăn thoang thoảng. Tôi bước xuống bếp nhìn bà Tư đang kho thịt. Nhìn nồi thịt tôi lại nhớ tới mẹ. Tí về tôi gọi cho mẹ mới được. Tôi bước tới bên cạnh bà Tư, tôi nói. Ngon quá bà Tư ạ. Nhìn mà thèm luôn á bà Tư. Bà với mẹ cháu nấu ăn ngon lắm luôn. Thôi ra kia nhặt rau đi. Đứng đó mà nịnh à. Cô là khéo miệng lắm đấy. Tôi mỉm cười nhìn bà mà nói. Cháu nói sự thật mà bà. Cháu có nịnh đâu. Cháu đi nhặt rau. Cứ thế hai bà cháu nói chuyện trên trời dưới đất. Một lúc sau thì thấy anh Dũng về. Tôi đứng dậy chào anh Dũng thì anh nói. Bên anh hơi nhiều việc. Thế bên em thế nào rồi? Ngày đầu tiên quen việc chưa? Dạ em cũng hơi hơi thôi anh ạ. Mà anh đi tắm đi rồi vào ăn cơm. Ừ. Anh Dũng bước đi thì tôi mới nhớ để hỏi anh Dũng một việc, tôi lên tiếng. Anh Dũng, chờ em hỏi việc này tí. Anh Dũng quay lại trả lời. Gì mà kêu anh, làm giật mình à? À, giờ em mới nhớ, cho em hỏi tí. Lúc ở công ty, em có gặp một người đàn ông cỡ tuổi anh, dáng người cao to, khuôn mặt lạnh tanh không ạ? Công ty anh làm gì có người đàn ông như thế? Nếu có thì chỉ có sếp của anh mới giống như em miêu tả. Tôi nghĩ không lẽ chú ấy làm tổng giám đốc hay sao? Tôi lại đắc tội với sếp lớn à? Chết tôi rồi. Anh Dũng thấy tôi đứng ngẩn ngơ đập vai tôi mà hỏi. Sao thế? Sao mà hỏi vậy? Thôi chết em rồi. Nếu như anh nói, người mà em tông trúng là chú ấy rồi. Hả? Phải không vậy? Anh Dũng nghe tôi nói thế, rút điện thoại ra, mở vào hình ảnh đưa cho tôi xem rồi hỏi. Có phải người này không? Tôi ngạc nhiên nói. Chính xác là chú ấy. Xong em rồi, lúc chiều em gặp chú ấy, em còn nói chú ấy là bảo vệ ở công ty. Giờ sao đây? Em không muốn bị đuổi việc đâu. Anh Dũng nghe tôi nói vậy cười to. Em dám nói anh ta là bảo vệ hả? Mà chắc không sao đâu. Chỉ vì thế mà anh ta đuổi việc em thì làm gì có chuyện đó. Yên tâm đi, thôi anh đi tắm đã. Dạ. Không nghĩ tới chú ấy nữa. Có gì tôi tránh mặt chú ở công ty thế là xong mà. Tôi lại xuống bếp tiếp tục phụ bà Tư. Dọn thức ăn ra được một lúc thì anh Dũng mới ra đến. Ba chúng tôi ngồi ăn cơm. Ăn xong tôi dọn dẹp giúp bà Tư rồi chạy về nhà. Tôi mở tủ lấy áo vest của chú ấy, gấp gọn ngay ngắn bỏ vào túi xốp. Chạy qua nhà bà Tư, gọi anh Dũng ra ngoài. Anh Dũng bước ra hỏi. Sao đấy Nhi? Em nhờ anh tí. Anh cầm áo vest đưa giúp chú ấy được không ạ? Sao em không trực tiếp đưa cho sếp? Em nói chú ấy như thế làm sao em dám gặp. Anh đưa giúp em đi. Nghe tôi nói thế nên anh Dũng không từ chối nữa mà cầm lấy. Cảm ơn anh Dũng. Xong tôi cũng chạy về. Trèo lên giường tôi lướt điện thoại. Nhớ ra là chưa gọi cho mẹ. Tôi vào mess của Tuấn. Biết tôi gọi để gặp mẹ nên Tuấn đưa cho mẹ cầm máy. Mẹ hỏi. Chưa ngủ à Nhi? Dạ con chưa ngủ mẹ ạ. Mẹ đang làm gì đấy? Mẹ dọn dẹp nhà. Cả ngày đi làm tối mẹ tranh thủ. Thằng Tuấn đang thi nên không để nó làm. Dạ Tuấn thi tốt chứ mẹ. Tuấn nghe nhắc tới mình, nó vọng ra trả lời. Dạ em thi tốt mà hai ơi. Vậy thì tốt rồi. Mà mẹ ơi. Sao con? Ngày nay con đi làm rồi đấy mẹ. Công ty lớn lắm. Mẹ mỉm cười nói. Ừ làm tốt nha con. Cố gắng làm rồi còn lấy chồng cho mẹ yên tâm nha. Mẹ kìa con không lấy đâu. Lấy chồng như mẹ con thấy khổ quá. Con ở vậy cho sướng. Gái lớn thì phải lấy chồng. Mà mẹ con nói con có bây giờ đâu. Người yêu còn chưa có lấy đâu chồng. Ai mà thèm yêu con. Con gái tự ti lên chứ. Mà mẹ nói thế thôi. Sau này yêu thương ai thì nhớ tìm hiểu cho kỹ. Đừng như mẹ nha con. Cảm thấy người ta thực lòng mà giờ mới ra trường. Đi làm rồi lo làm mà có tiền để lo sau này. Mẹ thì không thể giúp gì. Giờ thằng Tuấn thi xong còn cho nó ôn thi đại học nữa. Dạ con biết mà. Con cố gắng làm rồi gửi tiền về cho mẹ nha. Công ty này lương cũng tốt lắm mẹ. Ừ mẹ dặn thế thôi. Lo mà ngủ sớm đi. Mai đi làm nha. Dạ mẹ. Tắt máy xong tôi nghỉ. Không phải vì tôi không có ai theo đuổi mà tôi đã từ chối mấy người. Tôi không muốn yêu vì sợ sao lãng ảnh hưởng tới việc học. Học đối với tôi là trên hết. Chỉ học mới thoát khỏi cảnh nghèo. Tôi mới có thể giúp mẹ và lo cho Tuấn. Nghĩ một lúc thì tôi tắt điện chìm vào giấc ngủ. Sáng dậy theo giờ báo thức, tôi chuẩn bị quần áo rồi lái xe máy đi làm. Lần này tôi đi một mình không cần anh Dũng dẫn đi nữa. Trước khi đến công ty tôi ghé quán hủ tiếu ven đường. Ăn no xong tôi chạy tới công ty. Giờ này cũng còn sớm nên mọi người chưa đi đông. Tôi đến bên thang máy. Đang đứng chờ thì sau lưng tôi có một người vừa bước tới. Tôi quay lại định chào thì lại là chú đấy. Dù biết chú ấy là sếp nhưng chưa ai giới thiệu nên tôi giả vờ không quen biết chú ấy. Tôi quay mặt lại đúng lúc mở cửa ra. Tôi bước vào nhìn chú ấy như không khí. Phía bên Minh Quân, anh đang suy nghĩ. Không lẽ cô bé đấy mới vào công ty, không biết anh là ai sao? Tại sao thấy anh lại không chào? Trông anh giống bảo vệ lắm sao? Anh bước vào thang máy. Cửa định đóng lại thì có chị ngồi bên cạnh bàn làm việc tôi bước vào. Chị ta cúi đầu nói. Dạ em chào sếp, sếp mới đến ạ. Anh lạnh giọng trả lời. Ừ. Rồi anh lấy điện thoại ra xem tin tức, không màng để ý ai. Cô gái ấy nghe sếp nói thế nên cũng không hỏi thêm mà chú ý đến cửa. Nhưng cô ấy thấy tôi đứng bên cạnh, cô ấy quay qua hỏi. À, em là nhân viên mới tới hôm qua phải không? Dạ chị. Ừ, hôm qua chị bận quá nên không trả lời em. Mà em tên gì vậy? Dạ, chị cứ gọi em là Nhi ạ. Ừ, chị tên Trâm. Thang máy mở cửa, chú ấy đi thẳng ra ngoài, còn tôi với chị Trâm đi sau. Nhưng hôm qua tôi quên hỏi anh Dũng, chú ấy tên gì? Sẵn có chị Trâm ở đây tôi hỏi. Chị Trâm ơi, sếp lúc nãy tên gì vậy ạ? À, em mới vô nên không biết à? Sếp đấy tên gọi Minh Quân. Vậy à chị, nhìn chú ấy khó gần nhỉ? Em gọi sếp là chú luôn à? Dạ, nhìn chú ấy lớn tuổi rồi, nhưng nhìn cũng trẻ chị nhỉ? Chị Trâm nghe tôi nói thế thì cười nói. Sếp mới 35 tuổi thôi, soái ca lắm đấy. Ở công ty nhiều cô thích sếp lắm. Em coi chừng cũng thích sếp cho mà coi. Mà 35 tuổi chắc có vợ rồi chứ. Làm sao em thích sếp ấy được? Ừ, trai đẹp để ngắm. Chứ làm gì tới lượt mình, thôi vào làm đi. Mà sếp chưa có vợ đâu. Dạ. Tôi không nghĩ chị Trâm là người dễ gần. Hôm qua tôi cứ nghĩ chị chảnh, nhưng giờ tiếp xúc qua mới biết là không phải vậy. Tôi mừng lắm, nếu ở công ty mà biết nhau thế này thì làm việc cũng dễ. Tôi tiến bước vào chỗ bàn ngồi, một lúc sau thấy anh Dũng đi ngang qua phòng tôi, cầm cái túi lúc tối tôi đưa cho anh Dũng. Lúc sau thấy anh Dũng đi về nơi anh ấy làm, cứ nghĩ chú ấy sẽ làm khó. May sao anh Dũng đưa được, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không, tôi chuẩn bị lấy giấy ra làm thì nghe tiếng chị mà hôm qua tôi gặp lúc ăn cơm xong. Ngước lên nhìn thì nghe chị ấy nói. Ai là Yến Nhi? Lên phòng tổng giám đốc có việc. Nghe gọi tên mình làm tôi giật bắn người. Không biết gọi tôi có chuyện gì đây. Tôi đứng dậy trả lời. Dạ là em đây ạ. Chị thư ký quay qua tôi nói. Thì ra là em à? Lên phòng tổng giám đốc có việc. Dạ. Tôi bước theo sau chị thư ký, vừa đi vừa sợ. Không lẽ cái áo anh ta không muốn lấy? Áo đó tôi đã giặt thơm tho rồi mà. Chị thư ký gõ cửa, nghe tiếng đàn ông đó bên trong phòng vang lên. Vào đi. Chị thư ký quay sang tôi nói. Em vào đi. Dạ. Tôi rụt rè chậm chậm bước vào. Lúc này trong phòng người đàn ông đó đang ngồi trên bàn làm việc. Tầm mắt nhìn xuống đống văn kiện đặt trên mặt bàn. Khi biết chú ấy là sếp nên tôi không dám nói nhiều. Từ từ đi đến gần. Đến khi gần chạm với cái bàn làm việc thì tôi cúi gầm mặt nói lí nhí. Dạ sếp gọi tôi có chuyện gì không ạ? Ngước mặt lên nhìn tôi khá điềm tĩnh. Giọng chú trầm thấp vang lên. Không gọi tôi là bảo vệ nữa à? Dạ tôi xin lỗi. Tôi không biết chú là tổng giám đốc. Mà chuyện gì sếp nói đi. Tôi còn đi làm việc nữa. Không lẽ có việc tôi mới gọi cô lên sao? Cầm áo kia về cho tôi. Tôi quay qua nhìn theo tầm mắt của chú thì thấy cái áo ngay bên cạnh. Chẳng phải anh Dũng đã giúp tôi đưa trả chú ấy hay sao? Mà giờ bảo tôi đem về là thế nào? Chả hiểu nổi. Tôi liền nói. Tôi đã giặt áo thơm tho ủi lại cho chú. Chú còn đòi gì nữa? Minh Quân gằn giọng. Tôi nói cô đem về cho tôi. Người nào làm người đấy đưa. Cô không có tay hả? Tôi nói lần cuối đem về cho tôi. Nhưng mà... Nhìn chú ấy không thèm nói gì mà cúi mặt xuống tiếp tục làm việc. Coi tôi như người vô hình. Tôi đành lấy túi áo đó bước ra ngoài. Tôi thầm nghĩ. Tôi mà biết chú ấy là sếp, tôi sẽ không tới đây làm rồi. Mới sáng đã làm tôi bực mình mà. Đến bàn ngồi đặt túi áo đó bỏ vào ngăn bàn. Chuẩn bị làm việc thì chị Trâm hỏi. Sếp gọi em lên làm gì vậy? Dạ không có gì đâu chị ạ. Ừ thôi làm đi em. Dạ. Vừa làm mà tôi còn ấm ức. Chỉ mỗi cái áo mà chú ấy làm khó khăn với tôi không biết. Không nghĩ tới nữa. Nhất định tôi phải trả để khỏi phải nợ hay dính líu với chú ấy nữa. Đến trưa mọi người chuẩn bị đi ăn. Tôi cũng đứng dậy bước đi. Thì điện thoại bàn ngay chỗ làm reo lên. Tôi bắt máy nghe. Alo, Yến Nhi à, chị là thư ký sếp đây. Chị có việc bận, nhờ em đi lấy cơm đưa lên cho sếp giúp chị với. Em... Chưa kịp nói thì chị thư ký tắt máy. Tôi hoảng hốt không biết phải làm sao. Tôi không muốn gặp chú ấy tí nào. Nhưng giờ tôi là nhân viên mới, không nghe cũng không được. Nên tôi đứng dậy xuống căn tin. Tôi còn chưa được ăn mà phải phục vụ chú ấy, tức quá đi mà. Tôi đi xuống căn tin, đi đến quầy cơm. Tôi nói với người đang xúc cơm cho mọi người, tôi nói. Bác ơi, cho cháu lấy phần cơm của sếp với ạ. Bà ấy quay qua tôi trả lời. Cô mới đến à? Mọi bữa thư ký sếp xuống, nay sao là cô? Dạ, chị ấy nhờ cháu xuống lấy ạ. Vậy chờ tôi chút, nấu gần xong đồ của sếp rồi. Cậu ấy thích ăn nóng. Dạ. Tôi đứng chờ một lát, cứ nghĩ người đàn ông này khó tính dữ. Ăn phải nóng, ai chiều cho được. Đang suy nghĩ thì anh Dũng đi tới hỏi. Yến Nhi, sao em đứng đây ăn cơm chưa? Em chưa anh ạ, em đang chờ mang đồ ăn lên cho sếp. Hả? Em mang lên cho sếp sao? Mọi bữa có thư ký mang đến mà, sao nay lại là em? Em không biết, chị ấy kêu em đem lên, giờ em đang chờ đây. Kỳ lạ, công ty nhiều người thế mà lại kêu người mới đến đem cho sếp vậy. Thôi, đem lên rồi xuống ăn với anh. Dạ. Đúng lúc này bác đầu bếp đưa một suất ăn cho tôi. Chào anh Dũng rồi tôi bước lên phòng. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình. Người gì kỳ cục, nhìn muốn đấm, tức quá đi. Lên tới phòng của chú ấy tôi gõ cửa mà nói. Dạ, sếp phần ăn của sếp đây. Mang vào đây. Tôi đẩy cửa đi vào. Đem đồ ăn đặt lên trên bàn ở giữa phòng làm việc. Định như vậy rồi đi. Thì lúc này chú ấy ngước lên rồi nhìn qua phần ăn mà nói. Tôi không ăn hành. Bỏ hành ra cho tôi. Ờ, chú này, chú không ăn thì nói đầu bếp là không ăn. Tại sao lại nói tôi bỏ hành ra? Hay chú muốn làm khó tôi? Minh Quân bỏ bút xuống rời khỏi chỗ làm việc. Một là cô bỏ hành ra, hai là rời khỏi công ty này. Tôi trợn mắt lên với sự miễn cưỡng. Có phải chú muốn làm khó tôi phải không? Vậy để tôi xuống đổi lại. Cô có biết là phí thời gian của tôi không? Nhặt đi tôi còn ăn. Cô đem xuống, đổi lại thời gian, tôi không thể chờ cô. Nhanh đi. Tôi tức giận mà không thể thốt ra lời nào. Xị mặt tôi ngồi xuống sofa, lấy đũa gắp từng miếng hành ra. Cũng may bỏ hành ít, chứ mà nhiều biết khi nào xong. Lúc này bụng thì đang đói, nó đang kêu gào. Tôi đúng là thảm quá mà. Nhặt xong hết, thì tôi nhìn chú ấy đang ngồi chéo chân đối diện tôi. Của chú đây, tôi nhặt hành xong rồi đây, tôi ăn cơm đây. Chào chú. Nói xong tôi đứng dậy định ra khỏi phòng một hơi. Cánh cửa khép lại, Minh Quân mỉm cười. Thật ra là anh ăn hành được, nhưng muốn chọc cô bé ấy tức giận mà thôi. Chẳng hiểu sao, anh thích nhìn nét mặt không hề tự nguyện, mà vẫn làm khiến anh thích thú. Nhìn đến phần thức ăn đã nhặt sạch hành, thì anh lại cười. Cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì điện thoại của Minh Quân reo lên. Anh bỏ đũa xuống nhìn vào điện thoại là số của mẹ anh. Anh bắt máy. Con nghe đây, có chuyện gì không mẹ? Tối về sớm có việc, ba kêu về đấy. Tối tranh thủ về sớm nha con. Con nhiều việc chắc về muộn đấy mẹ. Ba nói về là về, đừng cãi lời ông ấy. Vậy nha con, tối gặp. Vâng. Từng tuổi này, về đến nhà ba mẹ anh cứ hối thúc lấy vợ. Chắc lần này lại chuyện gặp con gái ai nữa đây. Để vốn đâu phải lần đầu, ba mẹ anh đặt anh vào những chuyện này đâu. Không nghĩ nữa anh lại tiếp tục ăn. Vốn không còn tâm trạng để ăn nữa. Nhưng mà công tình cô bé đã nhặt hành, nên anh cũng không nỡ bỏ phí. Nghĩ đến cô thì tâm tình anh có chút tốt lên. Lúc này tôi bước xuống căng tin. Người gì mà khó ưa, tức không chịu được mà. Mà bụng tôi đang kêu ủng ục. Tôi đi đến lấy phần cơm của mình. Ngó nghiêng xem anh Dũng ngồi chỗ nào. Nhìn thấy anh Dũng ngồi với người đàn ông góc bên kia. Tôi bê đổ tới đặt lên bàn nói. Em ngồi với anh nha. Anh Dũng thấy vậy liền hỏi. Sao lên đó lâu thế? Tôi lúc này nghe anh Dũng hỏi thế. Tôi tuôn một hơi. Sếp ở đây, người gì kỳ cục vậy? Không ăn hành thì nói người ta không ăn hành. Em bê đổ lên làm khó em. Kêu em bỏ hành ra. Tức quá mà. Anh Dũng nghe thế phì cười nói. Hả, làm gì có vụ đó. Sếp ăn hành được mà. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Hóa ra chú ấy đang cố tình chơi tôi đây mà. Vậy là chú ấy làm khó em sao? Lần này người đàn ông ngồi cạnh anh Dũng lên tiếng. Em này là hàng xóm với Dũng, người mà Dũng nhờ giúp để vào công ty này phải không? Tôi nghe anh ta nói thế, tôi mới ngước nhìn mà trả lời. Dạ đúng rồi ạ, mà chú với anh Dũng làm chung chỗ à? Cô bé này gọi tôi là chú sao? Mà sao kêu Dũng là anh còn tôi là chú? Thì tôi còn nhỏ tuổi, chắc chú lớn hơn tôi mà. Với anh Dũng tôi gọi quen rồi ạ. Vậy kêu tôi là anh đi, tôi không thích ai gọi bằng chú. Vậy chú tên gì? Dũng nghe thế mới nói. Cậu này làm bên trưởng phòng nhân sự tên Hùng. Em cứ gọi cậu ta là anh đi, người này nhận em vào làm đấy. Vậy hả anh? Tôi quay qua nói, dạ em cảm ơn anh Hùng nhé. Không có gì, dù gì em cũng quen thằng Dũng, nên anh giúp cũng được mà. Thôi em ăn đi. Dạ. Bụng tôi réo nãy giờ, nên tôi không khách sáo nữa, tôi ăn cho nhanh. Sắp đến giờ làm việc rồi, anh Dũng với anh Hùng ăn xong cũng đi, rồi để lại tôi một mình, vì vậy tôi lo ăn cho xong. Ăn xong tôi lại bắt đầu công việc, cứ thế thời gian cũng trôi đến chiều. Tôi xuống nhà xe thì gặp anh Dũng với mọi người đang đứng. Nghĩ sao mọi người lại tụ tập đông thế kia, họ có việc gì sao? Tôi định dắt xe đi thì anh Dũng gọi. Yến Nhi, quay lại đây anh nói này. Tôi nghe tiếng anh Dũng gọi lại thì dừng xe lại trả lời. Anh gọi em ạ, có chuyện gì không ạ? Mà sao đông người thế, có việc gì à? Ừ, em ở lại đi cùng bọn anh. Nay chúng anh tổ chức tiệc, mừng xong dự án mới. Vậy à, thôi em không chơi đâu, anh đi đi. Mới vào công ty, em theo anh làm quen mọi người có gì họ giúp cho. Tôi nghe anh Dũng nói vậy, cũng nghĩ quen biết mọi người cũng có lợi, nên tôi gật đầu trả lời. Dạ cũng được ạ. Mọi người thấy tôi cũng chào hỏi lại tôi. Mọi người rủ nhau đến nhà hàng chuẩn bị đi thì mọi người thấy sếp Minh Quân cũng đang tiến tới xe. Lúc này có một người đứng trong đám đông lên tiếng. Chào sếp. Sếp về à? Ừ. Thế mọi người đang định đi đâu à? Vâng, chúng tôi đi tổ chức tiệc ăn mừng. Sếp rảnh không? Đi cùng chúng tôi đi. Tôi bận. Lâu có bữa đi cho vui đi sếp. Nghe nhân viên nói vậy, anh cũng muốn từ chối, nhưng nghĩ về nhà ba mẹ anh lại bắt đi xem mắt, nên anh gật đầu đồng ý. Anh trả lời, vậy các cô cậu đi đi, tôi lái xe theo sau. Mọi người nghe sếp Minh Quân nói vậy cũng mừng ra mặt, bởi vì khi Minh Quân vào nhận chức, anh ta là người rất khó tính. Bây giờ anh ta chịu đi cùng, mọi người cũng thấy vui. Mọi người đi hết thì Minh Quân lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ anh bắt máy. Con về chưa? Nhớ về sớm nha. Con chắc không về được mẹ ạ. Công ty con có việc đột xuất nên không về, có gì mai con về sớm nha. Mẹ anh chưa kịp nói xong anh đã tắt máy. Kiểu gì cũng bắt anh về để xem mắt đây mà. Bỏ điện thoại xuống, anh lái xe theo mọi người. Đến nhà hàng, mọi người tập trung đầy đủ, gọi nhân viên ra chọn những thức ăn. Tôi không quen ai, chỉ ngồi im lặng một góc. Được một lúc tổng giám đốc bước vào, nhìn chỗ nào cũng hết. Mỗi bên cạnh tôi còn chỗ trống. Chú ấy tiến tới làm tôi run sợ. Ngồi đâu không ngồi, ngồi ngay chỗ tôi là sao? Tôi quay qua chỗ khác. Minh Quân kéo ghế ngồi xuống. Bên cạnh không phải là cô bé đấy sao? Anh không nói gì. Lúc này nhân viên đưa menu cho. Anh cầm lấy chọn thêm vài món rồi gọi mấy chai rượu. Anh Dũng lúc này nói. Sếp cứ thoải mái, chầu này chúng em trả. Minh Quân trả lời lại. Để tôi, ai lại để nhân viên trả được. Các cô cậu cứ thoải mái nha. Mọi người đồng thanh trả lời. Cảm ơn sếp. Một lúc sau, nhân viên đem thức ăn ra đầy đủ. Anh Dũng ngồi bên cạnh tôi, đứng dậy rót cho mọi người từng ly rượu. Tôi thấy vậy từ chối nói. Em không biết uống đâu, cho uống nước ngọt được không ạ? Anh Dũng cứ một mực mà ép nói. Em uống đi, rượu này không say đâu, rất dễ uống. Với lại nếu say anh đưa em về, yên tâm đi nha. Lâu lâu công ty có một bữa vui lên em. Tôi nghe anh Dũng nói vậy nên không thể từ chối, mà cụng ly cùng mọi người. Nhìn sang bên này thì chú ấy cũng kiệm lời, ai hỏi gì thì nói đấy. Tôi định gắp món thịt dê thì không với tới, nên tôi đưa đũa gắp món ở gần chỗ mình, thì một bàn tay dài đã vươn ra gắp món tôi định lấy. Nhìn lại là sếp Minh Quân, tôi ngại quá nói: "Cảm ơn sếp, tôi tự lấy cũng được mà." Minh Quân đáp lại: "Tay ngắn mà muốn với xa, tiện tay tôi gắp giúp thôi, không cần cảm ơn đâu." Tôi nghe chú ấy nói thế, tôi không thèm trả lời nữa, mà cầm ly rượu trong tay đưa lên miệng Nhâm Nhi. Công nhận uống ngon thật, nó dễ uống chứ không hề khó như tôi nghĩ. Vì vậy tôi uống một hơi. Lúc này tự nhiên chú ấy lên tiếng nói: "Uống ít thôi, rượu đấy không phải nước lã. Nó không say bây giờ, nó sẽ ngấm từ từ." Tôi phớt lờ mà bảo: "Kệ tôi." Minh Quân nghe cô bé nói thế nên cũng mặc kệ, không thèm quan tâm nữa. Người gì là ngang hết biết. Anh quay qua nói chuyện với mấy người gần đấy. Ăn uống no nê xong, mọi người tập trung trước quán. Có một anh lên tiếng: "Giờ còn sớm, chúng ta đi hát karaoke đi. Về nhà làm gì cho sớm, lâu lâu quậy một bữa." Mọi người đồng thanh nói: "Được đấy." Lúc này có vẻ rượu ngấm vào rồi, mặt tôi đỏ lên, người không được tỉnh táo nên tôi trả lời: "Mọi người đi chơi vui vẻ đi, em về sớm đây ạ." Anh Dũng thấy tôi như thế đến bên vỗ vai: "Hay đi theo bọn anh, tí anh đưa về cho, một mình về được không?" Giọng tôi lè nhè nói: "Em về được, anh đi đi, đừng vì thấy em mà mất vui, em về trước đây." Minh Quân cũng không thích chỗ ồn ào nên muốn đi về. Thấy cô bé đấy say quá, anh đi tới nói: "Các cậu chơi đi, tôi về có việc, tiện tôi chở cô này về giúp luôn cho." Dũng nghe sếp nói vậy nên cười nói: "Vậy sếp đưa em ấy về giúp nha, cảm ơn sếp." Minh Quân trả lời: "Không có gì." Tôi nghe vậy không muốn chú ấy đưa tôi về nên từ chối: "Em tự về được mà anh Dũng, không phiền tới sếp đâu anh." "Em say rồi, về với sếp đi. Chìa khóa xe đâu đưa anh, tí bạn anh lái xe về cho." Tôi ngập ngừng khi anh Dũng nói thế nên cũng không thể từ chối nữa. Dù gì chú ấy là sếp tôi rồi nên cũng không sao. Tôi lấy chìa khóa ra đưa cho anh Dũng: "Vậy chìa khóa đây anh, anh nhớ đưa xe em về đấy, đứa con tinh thần của em đấy." "Được rồi, anh sẽ đưa về giúp cho, về đi." "Dạ." Minh Quân không nói một lời nào mà quay đi ra xe. Tôi thấy vậy chạy theo chú ấy. Người gì không biết đi mà không thèm kêu tôi được tiếng. Tôi đến bên cửa xe không biết mở thế nào nên tôi đưa tay gõ cửa. Minh Quân lúc này đã ngồi vào phía trong. Cô bé này sao không mở cửa mà đứng ngoài gõ cửa thế? Anh mở cửa bước ra nói: "Sao không vào xe đi?" "Đấy, tôi nói rồi, rượu này uống nhiều từ từ sẽ say. Không nghe, giờ thành thế." Thật lòng từ xưa giờ tôi chưa đi xe ô tô, cũng chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe sang như thế này, nên tôi không biết mở cửa như thế nào, nên tôi lý nhí nói: "Tôi không biết mở cửa như thế nào, chú mở giúp tôi đi." Minh Quân nghe cô bé đấy thật thà nói không biết mở cửa xe ô tô thì cười, không nghĩ lớp trẻ bây giờ mà cửa ô tô không biết mở thì chắc có mỗi cô bé này. Anh bước ra khỏi xe đi đến bên cửa phụ mở ra. Minh Quân nói: "Chuyện gì cũng biết mà cửa không biết mở là sao? Thế chưa đi ô tô lần nào à?" "Kệ tôi, thì sao nào? Cửa ô tô không biết mở là bình thường thôi, đâu có gì lạ đâu nhỉ. Mà chú có đưa tôi về không? Hay để tôi bắt xe ôm về?" Minh Quân nghe vậy thì nói: "Lên xe đi." Tôi đi lên ngồi vào ghế thì thấy chú ấy cũng vào rồi. Mà một lúc lâu chú chưa lái xe đi. Tôi hỏi: "Sao chú chưa đi?" "Thắt dây an toàn vào." "Dây nào tôi có biết đâu." Minh Quân trả lời: "À mà quên, cửa cô còn chưa biết mở thì dây làm sao biết. Dây bên hông cô kéo lên rồi gài vào đây." Tôi làm theo lời chú ấy nói. Đúng là nhà giàu có khác. Xe xịn thế này, ghế mềm ngồi lên êm gì đâu. Minh Quân thấy cô bé đã thắt xong dây thì khởi động xe lái đi. Trước khi đi không quên hỏi: "Nói địa chỉ tôi đưa cô về." "Vâng, địa chỉ nhà là số 38 đường Hoàng Văn Thụ." Minh Quân im lặng lái. Tôi thì ngắm ngoài cửa sổ. Cảm giác đi xe sang nó làm tôi nôn nóng. Mà còn ngồi bên cạnh là sếp lớn nên cảm giác có chút căng thẳng và hồi hộp. Cuối cùng cũng đến trước ngõ vào phòng trọ của tôi rồi. Tôi quay qua nói: "Cảm ơn chú đã đưa tôi về. Mà chú có thể chờ tôi một chút được không? Minh Quân lạnh lùng đáp. Làm gì? Thì chú chờ tôi chút đi, tôi vào trong lấy cái này tí. Ừ. Tôi nghe chú chấp nhận nên tôi mở cửa bước ra. Chạy một lèo mà kiểu rượu đang từ từ gấm vào. Tôi bước đi loạn choạng, nhưng mà tôi vẫn còn đủ tỉnh táo. Vào tới phòng, mở cửa ra, đến bên tủ lấy cái túi áo vest lúc trước nhờ anh Dũng đưa, mà chú ấy không nhận, tôi phải cầm về. Dịp này tôi đưa luôn. Cầm túi áo ra chỗ xe chú ấy, tôi bước tới bên cửa chú ngồi gõ cửa. Chú mở kính xuống hỏi. Sao? Dạ, tôi trả chú áo vest. Tôi đã ủi sạch sẽ, xin lỗi chú. Chỉ có thế thôi à? Vâng. Minh Quân nghe thế, cầm bỏ lên ghế phụ, đóng cửa lại rồi nổ máy chạy đi luôn. Tôi đứng mà chú ấy chạy xe đi không nói lời nào. Người gì mà kiểu này, hèn chi ế vợ là phải. Gặp tôi cũng không thèm. Mặc kệ chú ấy, bây giờ đầu tôi lâng lâng. Đi vào phòng pha ly nước chanh uống. Nằm nghỉ tí thì thấy tỉnh táo được xíu. Tôi lấy quần áo bước đi tắm. Lần này tôi tởn rồi, sẽ không bao giờ uống nữa. Lần đầu tiên uống thấy mùi vị lạ lạ nên uống. Giờ mới thấy cảnh đầu đau như búa bổ. Tắm rửa xong tôi trèo một mạch lên giường. Có chút rượu nên nhắm mắt làm một giấc tới sáng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Có lẽ ta đã yêu của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.